Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882 tùy hứng tính tình. Tức chết ta. Anh ôn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Kia vẻ mặt tác độc chi sắc đào đào trên mặt đáng yêu hoàn toàn bị phá hỏng rồi, trở nên dữ tợn khủng bố. Đồ vật ném sau khi xong, nàng liền đi tới hai người bên người, không chút do dự đối với cái kia ăn mặc váy dài nữ nhân tay đấm chân đá. Ngươi tiện nhân này, tiện nhân, vừa mới nhìn đến anh ôn vì cái gì lộ ra cái kia hoa si giống nhau biểu tình. Đào nhiên chịu đựng kia đau đớn không dám lên tiếng, cũng không dám có bất luận cái gì biểu tình. Ngươi đừng quên, là ngươi cầu đến ta bên người làm ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Ngươi tiện nhân này, cái này không ai muốn tiện loại. Liền ở ngay lúc này, đào nhiên phía sau cái kia nữ tử nắm kiếm ngón tay cái hướng tới chuôi đao đẩy. Một mạt hàn quang hiện lên. Vũ, lập tức đào nhiên lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Kia bộ mặt dữ tợn 20 tuổi nữ tử liễm hạ con ngươi. Kia lộ ra một chút hàn quang đao lại lần nữa tiến vào vỏ đao bên trong. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ngươi này mặt còn có kia yết hầu như thế nào bị hủy? Có phải hay không quên mất? Vẫn là nói, ngươi tay không nghĩ muốn. Đào đào không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn dám đối nàng động thủ không thành. Đào đào, nàng cũng không có ý tứ này. Đào đào, đào nhiên, hiện tại chỉ có chúng ta. Ngươi dám kêu tên của ta. Đào đào một cái tát liền đánh vào kia Trương Thanh Tú trên mặt. Thực mau liền hiện lên một cái thật sâu bàn tay ấn ký. Nhưng cho dù như thế đào nhiên cũng không có ra tiếng. Ngược lại cúi đầu, gọi vào, chủ nhân, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi bất quá là ta một con chó. Không có ta có thể có ngươi hôm nay. Đào đào lạnh lùng nói. Ngược lại nhìn đào nhiên phía sau cái kia bộ mặt dữ tợn nữ nhân. Ngươi, lưu lại một đầu ngón tay. Chính mình chém hoặc là làm ta cẩu giúp ngươi. Đào nhiên trong phút chốc ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia mang theo hoảng sợ. Chủ nhân, vũ là bảo hộ chúng ta người. Hơn nữa ôn đại, ôn tiên sinh rất coi trọng nàng năng lực. Nếu là thiếu ngón tay hắn tất nhiên sẽ phát hiện nga. Đúng vậy, còn có anh ôn đâu. Đào đào mỉm cười nói. Nhìn thấy loại này đáng yêu mặt lộ ra mỹ lệ tươi cười, đào nhiên tâm không chỉ có không có buông, ngược lại đề càng cao. Dám đối với ta sinh ra ác ý thậm chí rút đao. Hảo à, kia đào nhiên liền giúp ta đánh nàng. Khi nào ta vừa lòng, khi nào ta sẽ kêu đình. Nói chưa từng xuyên giày lộ ra trắng nọn tiểu xảo chân bọc đào đào giống như một cái hai tử giống nhau. Xoay người ngồi ở hóa trang cái bàn phía trước thật dày ghế trên. Chống cằm, híp mắt, không nghĩ nàng chết. Đào nhiên bắt đầu đi. Vũ trầm mặc không nói gì. Chạm đến thẳng tắp. Dây tiếp theo một cái bàn tay phiến ở nàng trên mặt. Khóe miệng chảy ra huyết. Thực mau bụng đã chịu va chạm, phun ra một búng máu. Lại bởi vì dây thanh bị hao tổn vô pháp ra tiếng. Đào nhiên chảy nước mắt. Một chút cực kỳ tàn nhẫn đánh vào cái này nữ hài trên người. Là nàng cầu đào đào mang các nàng tiến vào ôn gia. Cho nên đây là các nàng báo ứng. Nhưng không tiến vào ôn gia, đắc tội những cái đó quyền quý, sớm muộn gì cũng là một cái chết. Thẳng đến đem vụ đánh hơi thở thoi thóp, mà đào nhiên cũng mệt mỏi đến suyện nổi lên khí thô. Thật vô dụng, nếu có thể được đến đặc dị tính trái cây, vậy chạy nhanh cho ta tấn chức. Ngày mai Ta muốn gặp đến các ngươi tấn chức đến 40 cấp. Đào Nhiên quay đầu hoảng sợ nhìn nàng. Như thế nào, làm không được. Đào Đào thanh âm lạnh băng. Hiện tại các nàng mới 27 cấp. Tuy rằng đặc dị tính hoa quả cầm không ít, nhưng cũng không thuộc về các nàng. Hết chương.